Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 607, tự mình chuốc lấy cực khổ Lý công tử. Nhưng mà, hy vọng càng lớn, thường thường thất vọng cũng lại càng lớn. Lăng Trần lật ra chính mình bóng tối bài. Hết thảy 18 điểm. Tuy nhiên không nhiều, nhưng đủ để thắng nổi Lý Cương. Trong nháy mắt, Lăng Trần trong mâm lại doanh thu hơn 3.000 vạn. Nhìn lấy đống diện tích ở trước mặt thẻ đánh bạc, Lăng Trần trên mặt cười nở hoa. Xem ra Hồ Phi nói không sai. Vẫn là cái này đến tiền nhanh. Lúc này mới bao lâu? Không chỉ có lừa đủ 4.000 vạn. Hơn nữa còn nhiều hơn mấy ngàn vạn. Đầy đủ lắp ráp một đầu sinh sản tuyến. Đến, chúng ta tiếp tục. Lăng Trần mắt nhìn Lý Cương. Cười nói. Khoan đắc ý. Vừa rồi cái kia hai thanh bất quá là ngươi đi sao vận. Lý Cương lạnh lùng nói rằng. Bất quá. Cho dù là sao vận, đó cũng là vận khí. Hơn nữa, 21 giờ ý tứ đúng vậy vận khí. Nhìn thấy Lăng Trần liên tục thắng hai thanh, cùng chú người nhất thời thiếu một nửa. Lý Cương trước mặt chỉ có hơn 1.000 vạn tiền đặt cược. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Kiến thức đến Lăng Trần trước hai thanh vận khí, một số đổ khách bắt đầu nếm thử đem tiền đặt cược đặt ở Lăng Trần nơi đó. Không bao lâu, Lăng Trần trước người cũng có gần 1.000 vạn tiền đặt cược. Nhìn lấy những cái kia thẻ đánh bạc, Lý Cương trên trán không tự chủ được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đến lúc này, không phải do hắn không khẩn trương. Nếu là thanh này thua, chính mình liền muốn bồi hơn 1.000 vạn. Đây cũng không phải là con số nhỏ ánh mắt. Hít sâu một hơi, Lý Cương cầm trong tay bóng tối bài. Lật ra để lên bàn. Nói ra, 19 điểm, không có ý tứ, lại là 21 giờ. Lăng Trần cười híp mắt đem mặt bài lật ra. Trong chớp nhoáng này, Lý Cương giống như cả người đều cứng đờ. Khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần điểm số. Miệng ngập ngừng, nửa ngày đều chưa nói ra một chữ tới. 21 giờ, ý vị này hắn phải bồi thường gấp đôi tiền đặt cược. Gần 3.000 vạn. Nhìn lấy trong tay chỉ có không đến 1.000 vạn thẻ đánh bạc. Lý Cương sắc mặt rất là khó coi. Lúc này, một tên công tác nhân viên đem một bàn thẻ đánh bạc cùng một trương phiếu nợ đưa tới Lý Cương trước. Mặt, cái này vốn là vì Lăng Trần chuẩn bị. Không nghĩ tới ngược lại dùng tại Lý Cương trên thân. Không có cách, trên tay không có tiền Lý Cương đành phải ký phiếu nợ. Cầm tới tay 8.000 vạn thẻ đánh bạc. Đem sổ nợ toàn bộ còn sạch. Trong tay còn lại hơn 5.000 vạn. Đầy đủ hắn lại chơi vài ván. Nhưng mà, tiếp xuống không đến thời gian nửa tiếng. Lăng Trần vận may càng ngày càng vượng. Cơ hồ chưa từng bại một thanh. Vốn đang ép Lý Cương thắng đổ khách toàn bộ chuyển ném đến Lăng Trần trận doanh. Ngắn ngủi nửa giờ, La Hải Âu đã để thủ hạ cho Lý Cương đưa hai lần tiền. Tổng ngạch đạt tới hơn 1 ức. Tất cả đều là phiếu nợ. Lý Cương lau mồ hôi trên trán, nhìn đồng hồ, khoảng cách 10 giờ còn có hơn 1 giờ thời gian. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, trời biết đạo hắn thất bại bao nhiêu. Càng chết là, Lăng Trần bên kia đổ khách càng ép càng lớn. Cơ hồ không có đem thắng thua đều ở 6.000-7.000 vạn, chỉ cần thắng 2 thanh, là hắn có thể đem tiền nợ toàn bộ còn sạch. Lý Cương âm thầm nghĩ tới, lại đến. Lý Cương cắn răng, nhẫn tâm quyết định, để chia bài viên tiếp tục chia bài. Bất quá, hảo vận thiên bình lần nữa khuynh hướng Lăng Trần. Không chỉ có thắng, hơn nữa còn mở ra 21 giờ. Lần này, tất cả mọi người vui vẻ ra mặt, tùy tiện chơi một chút. Thế mà doanh thu mấy trăm hơn ngàn vạn. Loại chuyện tốt này nhưng không là lúc nào cũng có. Là quản lý, hắn đã mượn nhanh 300 triệu. Còn muốn tiếp tục cho vay cho hắn sao? Một tên thủ hạ thấp giọng hỏi nói. Sợ cái gì? La Hải Âu nhàn nhạt nói ra. Khó nói ngươi không biết rõ Lý công tử là Đông Dụ tập đoàn con trai của chủ tịch. Đông Dụ tập đoàn thị giá trị hơn 10 tỷ. Chút tiền lẻ này tính là gì? Tiếp tục mượn. Hắn muốn bao nhiêu mượn bao nhiêu? Không sợ hắn không trả. Lúc này, Hồ Phi trông coi đống diện tích như núi thẻ đánh bạc. cười đến không ngậm miệng được. Nhiều tiền như vậy, đừng nói một đầu sinh sản dây, tam điều sinh sản dây đều không là vấn đề. Lăng Trần sờ lấy cái mũi, cười híp mắt nhìn lấy không nhúc nhích Lý Cương, hỏi: "Lý tiên sinh, làm sao? Không chơi sao? Thời gian còn sớm, vừa tới 9 giờ, người cũng đừng quên ước định của chúng ta." Nghe được Lăng Trần trêu tức lời nói, Lý Cương mãnh liệt nâng lên đầu, tay chỉ Lăng Trần chửi rủa nói: "Người gian lận, gian lận." Lăng Trần hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt càng thêm thoải mái. Về nói: "Lý tiên sinh, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Người con mắt nào nhìn thấy ta gian lận rồi? Lại nói, bên cạnh ta vây quanh nhiều người như vậy. Nếu là ta gian lận, bọn hắn sớm liền phát hiện." Lăng tiên sinh nói đúng lắm. Lý Cương, thua thì thua, các ngươi Lý gia lại không thiếu tiền, đừng đem nhân phẩm đều thua không có. Lăng Trần sau lưng lập tức có người phụ họa nói. Có cái thứ nhất mở miệng người, tự nhiên là có cái thứ hai. Bọn hắn đều bởi vì Lăng Trần kiếm tiền, đương nhiên hướng về Lăng Trần nói chuyện. Ai sẽ đần độn đi giúp Lý Cương? Đây không phải là tự chuốc nhục nhã. Mắt thấy mọi người mồm năm miệng mười chỉ trích chính mình, Lý Cương cố nén lửa giận, mặt đen lên giống nói. Hắn nếu là không có gian lận, làm sao có thể tay cầm đều thắng? Coi như hắn vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng tốt đến trình độ này. Nói xong, Lý Cương quay đầu nhìn La Hải Âu, nói: "La quản lý, ngươi là người phụ trách nơi này, ngươi đến phân xử thử, ngươi cảm thấy khả năng này có sao?" La Hải Âu mỉm cười nói ra: "Nếu là cược, tự nhiên có thua có thắng. Vừa rồi hai vị đánh cược thời điểm, ta một mực đang bên cạnh vừa nhìn. Tuy nhiên ta đổ thuật, nhưng ta tự tin đôi mắt này cũng không tệ lắm. Nếu có người dám ở trước mặt ta gian lận, tuyệt đối không thể có thể giấu giếm được ta. Lý công tử, ta có thể cam đoan với ngươi, Lăng tiên sinh không có gian lận, trừ phi hắn thiên thuật đã lợi hại đến vượt qua ta con mắt trình độ." Lý Cương không cam lòng gọi, nói: "Hắn muốn thật có lợi hại như vậy, ta chẳng phải là ăn phải cái lỗ vốn. Cái này không có cách nào. Nếu như Lăng tiên sinh thiên thuật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, vậy ngươi còn có thể nhận thua." "À, đúng rồi, Lý công tử, ta quên nhắc nhở ngươi một câu. Vừa mới là ngươi sách xuất muốn đối cược, cũng không phải là Lăng tiên sinh mở miệng. Đã lời nói ra, vậy ngươi liền không thể nuốt lời. Bây giờ cách 10 điểm còn có 1 giờ. Các ngươi chậm rãi chơi. Không có tiền một mực nói với ta. Lấy các ngươi đông dụ tập đoàn vốn liếng, thả cái 1 tỷ cho ngươi đều không là vấn đề. Không, ta không đùa. Các ngươi rõ ràng là ở hố tiền của ta." Lý Cương lui ra phía sau 2 bước, liều mạng đong đưa đầu, tức giận uống nói: "Ta nói cho các ngươi biết, ta không phải dễ lừa như vậy." Nói xong, Lý Cương hất lên ống tay áo, tức giận bất bình đi ra ngoài. "Lý công tử, ngươi đây là đi chỗ nào?" La Hải Âu tiến lên 2 bước, ngăn tại Lý Cương trước mặt, nụ cười trên mặt bất biến. Nhưng là, quen thuộc La Hải Âu đổ khách đều biết rõ, Lý Cương phải xui xẻo. Lý Cương cau mày đầu nói ra: "Họ La, ngươi tránh ra cho ta. Ta muốn xuống thuyền." "Lý công tử, chúng ta chiếc này đổ thuyền coi trọng nhất tín dụng. Nếu như ngươi không thủ tín, vậy ngươi đem được xếp vào không được hoan nghênh đội cỗ bên trong." "Dừng a." Lý Cương bật cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra: "Ngươi cho rằng ta hiếm có ở ngươi cái này chơi? Cút ngay, chó ngoan không cản đường. Đừng cản ta đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.